Hắn đi theo ra ngoài phòng, nhìn thấy là toilet, liền đứng lại. Cô muốn tôi cùng vào đây với cô, làm cái gì? Cô không sợ ma nữa ư? Đúng vậy, cho nên muốn hồn ma của anh nhanh cùng tôi làm bạn đây. Cô tức giận nói. Diệp Phương vươn tay, bắt lấy hắn, nhưng lại xuyên qua cánh tay của hắn ta. Sắc mặt của cô trắng bệch, phải cắn môi mới không thét chói tai. Phương Diệt Ngôn đi vào trong. Tôi nói cho cô, người bên ngoài kia không phải cha chúng ta. Ông ta là ai vậy? Ông ấy là ba của tôi. Dù anh có thật sự là kiếp trước của tôi, thì người cha kiếp trước cũng không nhất định sẽ cùng là cha của người con trai và con gái. Anh âm hồn không tiêu tan như vậy, nói đến là đến, tôi sớm muộn cũng bị anh hù chết mà thôi. Phương Diệt Ngôn suy nghĩ một chút. Tôi cũng không phải giống cô nói đến là đến, đi là đi. Tôi cảm ứng được tín hiệu của cô phát ra mới cùng cô hội họp. Diệp Phương khó hiểu. Tín hiệu tôi phát ra? Tôi không phải là nhà ngoại cảm, cũng không có làm phép thuật triệu hồi anh. Cô và lão tiên sinh bên ngoài ầm ĩ nhiều chuyện gì thế? Tôi và ba tôi đang nói chuyện. Nếu anh rời khỏi, đừng quấy rầy nữa, thì tôi sẽ vô cùng cảm kích. Nhưng mà tôi cảm thấy chuyện các người nói cũng có liên quan. Giọng nói của hắn tràn ngập hoang mang ấm ức. Tôi còn chưa tìm thấy mục tiêu của mình. Nếu cô đã là tôi của kiếp này, cô hẳn nên giúp tôi. Như vậy tôi có lẽ sẽ không phải âm hồn không tiêu tan nữa. Trời mới biết cô phải giúp một hồn ma như thế nào. Chúng ta có thể đổi một địa điểm cùng một thời gian khác để thảo luận chuyện này không? Hiện giờ tôi thật sự có chuyện quan trọng muốn nói với ba của tôi. Được rồi. Cảm ơn anh. Diệp Phương thả lỏng một chút. Cô trở lại phòng khách, bà đang chắp hai tay sau lưng, đứng trước cửa sổ sàn đất. Diệp Phương, không phải là con không muốn gả cho Kình Thiên gì đó chứ? Bà cô hỏi. Con không thể đơn giản dùng muốn hay không để trả lời vấn đề này. Ngôn Chí Trung chuyển hướng sang cô. Nếu như con không thích cậu ta, Diệp Phương, bà tuyệt đối sẽ không bắt buộc con. Dù sao chuyện này cũng liên quan đến hạnh phúc cả đời của con. Cô im lặng không nói. Vấn đề bây giờ cô rất thích anh. Nhưng mà... Ngôn Chí Trung chậm rãi nói tiếp. Ba từng ở phòng của con nhìn thấy một quyển sổ cắt dán. Ba! Diệp Phương kêu to, mặt đỏ lên. Bà sao có thể? Thật là... Thôi chết, cô đột nhiên nghĩ tới. Bà không có đưa Kình Thiên xem chứ? Đối với cô vô tình thuận miệng nói thẳng tên của Lạc Kình Thiên. Ngôn Chí Trung đa biểu túc trí che giấu đắc ý của mình. Diệp Phương, con hỏi như vậy quả thực làm nhục ba rồi. Ba nhắc tới sổ cắt dán của con bất quá là bởi vì nó làm cho ba nghĩ rằng nếu như con đã quan tâm đến chuyện có liên quan đến Kình Thiên như vậy, chắc hẳn là rất có hảo cảm với nó, cho nên mới làm chủ đồng ý cho nó toàn quyền quyết định tất cả những hạng mục từ chọn ngày kết hôn đến tổ chức hôn lễ. Diệp Phương nghe vậy hoảng hốt. Anh ấy chưa từng nói cho con biết hai người đã thảo luận qua ngày kết hôn. Sao, hai đứa đã gặp mặt? Diệp Phương nhìn ba của mình. Sao con cứ cảm thấy ba đang giả vờ vậy nhỉ? Con nói chuyện với ba càng ngày càng cản rỡ rồi đấy. Ngôn Chí Trung đầu tiên giả vờ ra vẻ không vui, nhưng sau đó lại vội vàng hỏi. Nó đi tìm con sao? Ông vừa hỏi câu này liền làm Diệp Phương bừng tỉnh đại ngộ. Là ba nói cho anh ấy chỗ con ở. Cái gì? Nó tìm được chỗ con ở sao? À, thằng nhóc này quả thực thần thông quảng đại. Ngôn Chí Trung lộ rõ vui mừng trên gương mặt. Xem ra chuyện này ba quả thực không biết. Con và Lạc Kình Thiên đã gặp mặt qua mấy lần? Diệp Phương thừa nhận. Ồ, vậy sao? Ba cười giống như anh ấy là đứa con làm rạng rỡ tổ tông cho ba vậy. Con rể cũng là con, cũng không khác biệt lắm mà. Vậy sao không bảo anh ta đi học ngành y, học làm bác sĩ, thực hiện giấc mộng khi còn trẻ của ba đi? Nhưng những lời này Diệp Phương không dám nói ra. Con ấn tượng không tệ về nó chứ? Ba còn chưa trả lời vấn đề của con. Con truy cứu để làm gì? Ngôn Chí Trung vùng bàn tay to lên, xoay người sang nơi khác. Động tác này rõ ràng muốn để cô nhìn thấy vẻ mặt của ông. Ngôn ngữ thân thể của bà tiết lộ rõ rệt như vậy, Diệp Phương không khỏi bắt đầu bất an. Cô nghĩ trong đầu, hôm qua mặc kệ ba muốn hay không, cô cũng kiên quyết hỏi cho ra mọi chuyện. Bởi vì nếu con gả cho Lạc Kình Thiên, con không hy vọng hôn nhân của con và anh ấy mang theo bí mật, ân oán của đời trước. Ngôn Chí Trung quay lại, lộ ra khuôn mặt bình thản. Chuyện này con có thể yên tâm, nếu không phải việc đã qua, làm sao bà đồng ý gả con đi được? Nếu việc đã qua, nói một chút thì có sao đâu. Ngôn Chí Trung mang vẻ mặt khó xử. Con và Kình Thiên đã gặp mặt, nó chưa nói sao? Anh ấy chỉ nói ba và ba anh ấy trước kia dường như có hiểu lầm, là con không hỏi nhiều, con tình nguyện nghe ba nói. Không phải dường như, mà là xác thực từng có hiểu nhầm. Những khúc mắc nhiều năm đã được giải trừ, không cần nhắc lại. Kình Thiên cũng đã thể thông suốt rồi. Sau khi nó biết, vẫn là đi tìm con, không phải chứng minh là tốt nhất sao? Diệp Phương trầm mặc. Diệp Phương, ba cam đoan Trùng bắt ấy tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến hôn nhân của các con. À, ba nói đi đâu vậy? Bát tự vẫn còn chưa xem qua mà. Còn chưa? Ngôn Chí Trung bắt lời nói của cô. Không thèm nghe ba nói nữa, nói nửa ngày cũng giống như chưa nói gì, con phải về bệnh viện rồi. Đừng quá vất vả nhé, Diệp Phương. Ba cùng cô đi đến cổng. Con là bác sĩ, có vất vả hay không? Con không có đường lựa chọn. Cô sải bước lên xe máy, lúc đội nón bảo hiểm, Ngôn Chí Trung đột nhiên giữ cánh tay của cô. Diệp Phương, ba ép con học y, con có từng oán trách ba hay không? Là từng oán trách, nhưng cô đương nhiên sẽ không nói với ông. Diệp Phương, mượn việc điều chỉnh nói ba môi trường để che giấu lời nói dối của mình. Không có đâu, ba không cần quá nhạy cảm. Cô cắm chìa khóa vào khóa để khởi động xe, quay đầu nhìn ba mỉm cười. Con đi đây, ba vào đi thôi. Ba mua cho con một chiếc xe nhé, sắp đến sinh nhật của con rồi. Ông vẫn phản đối việc cô lái xe máy, nhất là xe máy lớn như vậy. Ba, chuyện này trước đây chúng ta đã thảo luận qua rồi. Vẫy tay, Diệp Phương rong ruổi mà đi. Lúc trước học y, quả thực ba đã tạo áp lực với cô, nhưng lựa chọn cuối cùng kỳ thật vẫn là chính cô. Cô từng trải qua vô số lần đấu tranh, hối hận, tràn ngập oán hận với ba. Bất quá, con người sẽ trưởng thành. Sau khi làm bác sĩ, sinh lão bệnh tử cả ngày diễn ra trước mắt, từng hồi có một chút vui buồn, nhưng cũng may mắn là đến nay cô chưa từng trải qua ca mổ có kết quả bi kịch nào. Mẹ mất sớm lại nói tiếp, từ nhỏ cô đã cùng ba sống nương tựa lẫn nhau. Thật, nỗi đau mất vợ của ba vẫn kéo dài đến khi Diệp Phương thi vào đại học viện y. Tại trước đó, toàn bộ trạng thái tinh thần của ông có chút không ổn định. Cho dù khi thơ ấu, lúc bảo mẫu còn chăm sóc cô cũng đã bắt đầu chăm sóc ba. Kiên trì đi xe máy là chuyện đầu tiên Diệp Phương tranh thủ cho chính mình. Chuyện thứ hai là dọn ra khỏi nhà, thuê phòng gần bệnh viện sống một mình. Mãi đến khi nhóm bạn cùng phòng vì duyên phận mà dọn vào ở chung. Trừ hai việc này, cô giống như đều vì ba mà sống, làm tất cả mọi thứ đều vì để khiến ông cao hứng vui vẻ. Tựa hồ chỉ có Lạc Kình Thiên cùng chuyện kết quan hệ thông gia với nhà họ Lạc là cô và ý nguyện của ba giống nhau. Đã nói là nói, nếu cô đồng ý, cô làm sao không đồng ý được? Không ai biết cô đã yêu Lạc Kình Thiên bao lâu, gần như là một thế kỷ. Anh cảm thấy người mà anh vẫn chờ cả đời này chính là em. Khi ở vườn rau, Kình Thiên từng nói với cô như vậy. Diệp Phương hy vọng biết bao lời anh nói là thật tâm xuất phát từ đáy lòng. Đẩy cửa phòng làm việc ra, Diệp Phương đảo mắt nhìn quanh, cầm tấm thiệp trong tay. Chân vắt chồng lên nhau, gác ở một góc bàn. Phương Diệt Ngôn ngồi trên ghế, dựa của cô thật sự vô cùng tự tại, còn nhìn về phía cô lắc đầu lia lịa. Cô thật đáng sợ. Một hồn ma lại nói tôi đáng sợ. Diệp Phương vừa buồn cười vừa tức giận. Anh thực khôi hài. Cô từ trong tay hắn lấy đi tấm thiệp. So với cái tên buồn nôn, làm thú vị này vẫn còn hơn. Hắn chìa tấm thiệp. Trên tấm thiệp viết, Diệp Phương, đêm qua anh ở lại. Từ khi xây khu vườn tới nay, lần đầu tiên anh ở qua đêm trong khu vườn bởi vì luyến tiếc cảm giác em đã từng tới. Khi ra về, vẻ mặt của em có khác thường, nhưng em không nói nên anh cũng không hỏi. Nhớ nhung tựa như một con sông nhỏ giáp rách. Diệp Phương, anh đáp ứng không dồn ép em, anh sẽ hết lòng tuân thủ lời hứa, hy vọng em sẽ không để anh chờ quá lâu. Chờ em thật nhanh sẽ mang đến một kinh ngạc vui mừng khác. Hãy nhớ, tùy tâm duyên, vĩnh viễn không bao giờ đóng, nó càng là vĩnh viễn vì em mà mở. Vị hôn phu lâu năm, Kình Thiên của em. Chúng ta có lẽ là một đôi đính hôn lâu nhất trong lịch sử, trong và ngoài nước đấy, hẳn là không cần lo lắng có người phá hủy kỷ lục này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.